Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 20, xà quật 2, gocchuyenaudio.com. Vân Phi Tuyết đứng ở cạnh thùng rắn, vừa muốn đưa chân đi vào, cánh tay lập tức đã bị Tiểu Đào một phen giữ chặt. Tiểu thư, Tiểu Đào cùng ngươi cùng nhau nhảy xuống đi. Nàng tuy rằng biểu hiện không ngại, nhưng là hai chân vẫn đang run rẩy. Lúc này một con rắn đột nhiên nhảy lên, hướng Tiểu Đào đánh tới. A à, cứu mạng! Tiểu Đào hoảng sợ kêu to, theo sau thân mình mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Nhìn Tiểu Đào nằm bất tỉnh trên mặt đất, Vân Phi Tuyết nhìn Tề Mẹ, khẳng định mạnh mẽ nói đến. Tiểu Đào chính là một cái hạ nhân, ta hy vọng các ngươi có thể buông tha nàng, làm cho nàng ra phủ. Kia phải xem ý tứ vương gia, ta là một cái nho nhỏ đích mẹ không dám tự tiện làm chủ. Tề Mặc Mặc lạnh lùng nói. Vân Phi Tuyết nhìn trước mắt đích xà đột nhiên lay động đứng lên, thân mình mềm nhũn, nàng liền như vậy ngã vào thùng rắn hôn mê bất tỉnh, mấy chục điều xà lập tức quấn quanh đến thân thể của nàng, trên cổ trên đầu. Tề Mẹ sắc mặt tái nhợt, trên mặt có tí động dung, nữ tử như vậy, nàng sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cứ như vậy chết đi thật sự có chút đáng tiếc, nhưng là không có vương gia phân phó, nàng là không dám tự tiện động thủ. Nhanh nhìn chằm chằm vào nàng, Tiêu Nam Hiên sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới nàng thật sự giống gan dạ như vậy, giận dữ đứng dậy, bay nhanh xông vào nội thất. Vương gia, Tề Mặc Mặc không nghĩ tới hắn hội đột nhiên vọt đến, vội vàng đứng lên. Tiêu Nam Hiên cũng không có để ý tới nàng, hai tay vận dụng nội lực đánh bay những con xà quấn quanh trên người Vân Phi Tuyết, không một tiếng động xà bay đi ra ngoài. Bính, bính, thân rắn va chạm đến trên vách tường, đổ ra một vết máu, sau đó rơi xuống dưới, khí tuyệt bỏ mình, có một số chỉ đơn giản là chi làm hai phần, trên mặt đất rất nhanh chỉ có toàn những thi thể xà nằm ở đó, làm cho người ta nhìn đến nhịn không được buồn nôn. Hắn một phen ôm lấy Vân Phi Tuyết đang hôn mê, khóe miệng gợi lên một chút tà ác đích tươi cười, bổn vương còn không muốn cho ngươi liền như vậy chết đi, bổn vương phải chậm rãi cùng ngươi ngoạn. Đem cái nha đầu kia làm cho người ta nâng đi ra. Hắn lạnh lùng phân phó, rồi ôm nàng xoay người mà đi. Ôm lấy nàng một đường trở về tân phòng bên trong, hướng về phía nha hoàn ở cửa nói. Đi đem nước ấm đến đây, cấp vương phi lau rửa một chút. Nha hoàn ở cửa sửng sốt, còn chưa từng có nhìn thấy vương gia quan tâm một người vương phi nào như thế, lập tức bình tĩnh trở lại. Vâng, vương gia. Đem Vân Phi Tuyết nằm úp sấp đặt ở trên giường, Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm sau lưng nàng vết máu đã muốn đông lại, cái kia tiết khố đã bị nhuộm hồng, màu quang có chút phức tạp. Vương gia, nha hoàn bưng nước ấm đi đến, giúp nàng lau, cấp nàng đổi quần áo sạch sẽ. Hắn phân phó nói, vâng, vương gia. Nha hoàn cởi bỏ cái yếm đỏ thẫm sau lưng nàng, dùng khăn ướt trà lau lưng của nàng, tay đều có chút run run. Ngô bị người ta đụng chạm đến chỗ đau đớn, mặc dù là đang hôn mê Vân Phi Tuyết cũng không nhịn được nhíu mày kêu ra tiếng. Nha hoàn đích tay lại phóng mềm nhẹ một ít lau đi những vết máu trên lưng, vốn là da thịt trắng như tuyết bây giờ lại có cả một mảng đỏ thẫm, mặt trên đều là rất nhiều những lỗ kim nhỏ, thật vất vả mới giúp nàng trà lau sạch sẽ, nước ấm đều đã đổi đến ba chậu, hiện tại chỉ còn giúp nàng đổi cái kia nhiễm huyết đích hài khố, không khỏi nhìn đến vương gia đứng bên cạnh, nhưng là vương gia giống như cũng không có ý muốn ly khai. Cách chương.